Thế giới hoàn mỹ tập 280. Lúc bấy giờ lửa giận trong lòng Thạch Hạo mãnh liệt, thư viện thiên thần này không vào cũng được. Nguyên Thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Bỗng nhiên đời sâu trong thư viện truyền ra âm thanh như thế, như sấm sét va chạm với nhau. Nguyên Thành, ngươi rời đi trước đi. Nhưng mà có một âm thanh khác cũng vang lên. Bên trong sơn môn, núi lớn sừng sững, từng ngọn núi liền với nhau, còn có ráng lành và sương trắng bao phủ, mơ hồ và mờ ảo, thật sự giống như động phủ của tiền gia. Và lúc này, mạnh như Nguyên Thành mà thân hình cũng phải lay động một cái, như là bị sức mạnh nào đó tấn công. Đã bao toàn thân căng phồng bay phần phật, rồi bắn ra kim quang vạn trượng, hắn cố gắng chống cự lại. Được rồi, Nguyên Thành, ngươi về trước đi. Nơi sâu trong thư viện, Quỳnh Lâu Điện Ngọc, còn có thần đảo lơ lửng giữa trời. Nơi đây được khí hỗn độn che lấp, lúc này truyền đến thanh âm giả nua, bảo hắn qua. Nghe giọng điệu như vậy, chắc là người trước đó có khuynh hướng che chở và thiên vị trong Nguyên Thành. Xoẹt, sáng đỏ lóe lên, hắn biến mất tại chỗ, đi lên hòn đảo kia. Ngoài sơn môn, tất cả mọi người đều nhìn rất rõ ràng cảnh ấy. Ai nấy cũng kinh ngạc khó hiểu, lại xảy ra chuyện như vậy sao? Có một số người biết Quyền Thành, bởi vì người nọ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong Vô Lượng Thiên cũng được xem như là một nhân vật ghê gớm một phương. Càng có người biết nhiều hơn về chuyện trước đây hắn đã làm. Nghe nói hắn giúp phòng tộc áp chế kỳ tài hạ giới hoang 10 năm. Đây chính là điều vi phạm tới dự tính của thư viện. Người bình thường ai mà dám làm chứ? Nhưng mà hắn dám đấy. Hơn nữa là rất bình tĩnh, trục xuất hoang đến cổ quang thái sơ và một đi không trở về. Sống chết không rõ. Trên thực tế, đến một bước này ai còn cho rằng Hoàng sẽ sống sót, bị ép tiến vào cổ quang thái sơ, một đi không trở lại. Đã qua nhiều ngày như vậy thì chắc chắn phải chết. Từ một khía cạnh khác mà nói, gốc gác và sự ngang ngược của Nguyên Thành làm người ta kính nể. Hắn là người bá đạo như vậy đó, ép chết một thiếu niên có tiềm lực vô biên như vậy, mà sau đó hắn cũng chẳng hề trả chút giá cả nào cho hành động này, vẫn độc tồn một cõi. Đương nhiên biết thì biết, nghe nói thì nghe nói, thế nhưng hiện tại cũng không có ai muốn nói thêm về vấn đề này nữa, sợ sẽ chọc giận Nguyên Thành. Thạch Hạo lặng im không có lên tiếng. Nguyên Thành ngăn cản một vị kỳ tài, tính ra cũng quá tốt, như tình huống này thì chưa chắc nhận trách phạt nghiêm khắc gì. Phương Hy nói, đôi mắt đẹp của nàng liếc tới liếc lui về phía đám người kia. Chuyện này nhất thời khiến những người xung quanh phấn khởi, ưỡn ngực, biểu hiện bản thân. Không lâu lắm, bên trong thư viện truyền đến tiếng xé gió. Nguyên Thành đã xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng vẫn chưa bị trấn áp và trách phạt, hắn đã đi ra. Hơn nữa tên đệ tử hắn mang đến kia đã được giữ lại và không bị đuổi khỏi. Sự tức giận trong lòng Thạch Hạo trào dâng lại có kết quả như vậy. Nguyên Thành ra tay đối phó và dẫn tới việc mất tích của hắn. Ai cũng cho rằng hắn đã chết, thế nhưng Nguyên Thành lại không hề bị nghiêm trị. Hơn nữa đệ tử mang đến còn được nhận vào thư viện. So sánh hai việc này với nhau, tương phản quá lớn. Người bị hại, Thạch Hạo, hiện giờ đang ở ngoài sơn môn. Thế nhưng người hành hung này lại được con cháu vào thư viện được, chiếm đến một tiêu chuẩn quý giá. Hơn nữa nghe nói, bên trong thư viện còn có một loại đồn đại. Nhưng người đến sau sẽ bị từ chối trước cửa. Chuyện này có nghĩa là Thạch Hạo cũng có thể sẽ không vào được. Đối với hắn mà nói, chuyện này như là chuyện cười, rất là trào phúng. Thạch Hạo muốn rời ngay khỏi nơi đây. Thư viện thiên thần hắn chẳng không thèm vào. Căn bản không cần thiết. Chỉ ở đây hắn cảm thấy quá uất ức, không cách nào nhịn được. Chỉ là khi hắn nghe mọi người bàn tán mọi chuyện, thiếu niên mới vừa được đưa vào là con cháu được Nguyên Thành yêu thương nhất, thì hắn lại chợt dừng chân. Nếu ta là cừu địch thì hắn phải có chút hành động đáp trả nào đó. Tạm thời giết không được Nguyên Thành cùng kẻ chủ mưu, vậy thì trừng trị con cháu bọn họ cũng được. Vậy bắt đầu từ nơi này đi. Ngược lại, những người này muốn áp chế hắn 10 năm cũng đều vì lót đường cho con cháu mình. Vậy thì cứ đánh nát hy vọng của bọn họ là hay nhất. Không nhất định tiến vào thư viện thiên thần, nhưng có thể đứng dừng chân ở đây một quãng thời gian. Nếu như có thể đạt được tài nguyên tiên đạo thì cũng không có tồi rồi. Được rồi, ta lùi một bước vậy. Chỉ là mời ngươi tới luận đạo, chứ không phải người đi theo, người thấy thế nào. Trong khi Thạch Hạo không nói gì, thì Vương Hy tiên tử lên tiếng và nhượng bộ đổi chút. Mọi người giật mình, không khỏi ồ lên. Điều kiện này không phải quá rộng rãi hay sao chứ? Lại đối xử bình đẳng, không hề yêu cầu đối phương trở thành người đi theo mình, lại càng không phải là tôi tớ. Vương Hy tiên tử là tiên tử nổi tiếng, sinh ra trong Trường Sinh gia tộc, là đời sau của chân tiên, thân phận cao quý không tả nổi. có thể hiện tại lại khiêm tốn bởi một người trẻ tuổi như vậy, thực khiến mọi người chấn động. Rất nhiều ánh mắt ôm địch ý rất lớn quét về phía Thạch Hạo, không chỉ là những người ngoài sơn môn, mà ngay cả đệ tử chính thức của Thư viện Thiên Thần cũng vô cùng kinh ngạc, rất đố kỵ. Bởi vì Vương Hy thông minh thánh khiết, tiếng tăm quá lớn, quan trọng nhất là quốc sắc thiên hương, nắm giữ thiền tư, là nữ thần tuyệt đại trong lòng rất nhiều người. Tên nhóc ngu ngốc này, tự cách tiến vào thư viện cũng không có, liền tiên khí đều tu không ra, dựa vào cái gì thế? Một đám người không cam lòng, một vài đệ tử chính thức của thư viện bắt đầu lộ ra hàn quang. Cái loại tư chất như hắn mà cũng xứng đàm pháp luận đạo với tiểu thư Vương Hy ư? Những đại đạo chân kinh kia, hắn nghe hiểu được chắc. Có người đời đã vô tình mang theo vẻ khinh bỉ. Đương nhiên càng nhiều chính là đố kỵ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một người ngay cả tư cách chính thức nhập môn đều không có, dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt của Vương Hy chứ? Có một người nở nụ cười lắc đầu nói, các người thực sự là cổ hủ, nhìn theo góc độ khác liền hiểu rõ tất cả thôi. Là sao chứ? Có người thỉnh giáo, người này thiên phú quá tệ, tiểu thư Vương Hy chỉ là muốn giữ hắn bên người để từ từ hành hạ thôi, là tiểu thư của Trường Sinh thế gia. Sao cho phép người khác từ chối yêu cầu của mình? Cả người cứ chờ đi, sẽ có trò hay để xem đấy. Người kia mỉm cười nói. Thông qua giải thích của hắn, những người khác mới bừng tỉnh dồn dập gật đầu, suy ra được ý nghĩa. Vì vậy trong nháy mắt, tâm tình của đệ tử chính thức bên trong sơn môn bình tĩnh lại. Trong ánh mắt đã không còn sát ý, chỉ còn sót lại vẻ đáng thương, cảm thấy người này rất đáng thương. Ngoài sơn môn, Thạch Hạo thoáng suy tư rồi đồng ý ngay. Trời ơi! Thực sự đã bất công, người nhìn hắn còn ra vẻ thế cũng được, quá đáng ghét, đang làm ra vẻ, giả bộ một cách quá đáng. Người xung quanh không cam lòng. Nhưng rất nhanh, tiếng bàn tán của đệ tử chính thức xa xa truyền đến, làm cho người ở khu vực này cũng nghĩ thông suốt, lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hy, tiểu thư Vương già muốn hành hạ hắn sao? Vương Hy lộ vẻ cười nhạt, ý tứ rất khó hiểu. Thạch Hạo nhìn nàng, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ đối phương là dựa vào kim cương trác trên đầu, hoặc có lẽ do hắn đã từ chối, hay là có chút tò mò về hắn. Dù như thế nào cũng không thể để mặc hắn rời đi, muốn thu làm người đi theo. Không phải là chiến đấu sao? Có thể là một loại chiến đấu khác. Hắn cũng chẳng sợ gì, không sợ nàng có thể làm ra được chuyện gì. Đi thôi, Thạch Hạo nói. Điều này làm cho người thanh niên trẻ tuổi phía sau Vương Hy nhíu chặt chân mày. Đến cùng ai là chủ nhân, ai là tôi tớ? Thái độ tên này không có chút nào cả. Còn cô gái phía sau Vương Hy thì lại có chút tò mò, cảm thấy có trò vui để coi. Nếu thiếu niên này gia nhập vào thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Nhưng người khác thì lại không nói gì. Lúc này dùng vẻ đố kỵ ước ao, hận đã không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ. Ta còn phải tuyển hai người đi theo nữa, Vương Hy nói, âm thanh nhu hòa rất êm tai. Trên thực tế nàng luôn như vậy, dù cho lúc lạnh nhạt, âm thanh cũng rất dễ nghe. Người gần đó kích động, lại còn có cơ hội khác. Rất nhanh Vương Hy liền chỉ ra một nam một nữ, đều là tài năng xuất chúng, là người trong lĩnh vực thiên thần từ lâu. Ngoài trừ chưa tu ra tiên khí, thì hai vị sơ đại này đủ để khinh thường người trong cùng thế hệ. Xong chưa? Thạch Hạo lại hỏi. Việc này làm cho Vương Hy chẳng biết nói gì thêm nữa. Tên này lại ra vẻ và muốn đứng ngang hàng sao? Nàng chỉ là khách sáo mà hắn coi như là thật. Được rồi. Vương Hy gật đầu có chút lạnh nhạt, bởi vì ít có người hối thúc nàng như vậy. Từng cây cổ tùng như từng con cổ thú đang ngủ đông, cành cây gần như chạm xuống mặt đất. Tất cả đều bọc săn sát hai bên sơn bồn của Thư viện Thiên Thần. Những cây cổ thụ này, mỗi một cây đều tới mấy vạn năm, nhưng kỳ quái là không hề có thành tinh, vẫn là những cây trồng lâu năm. Có người nói, nơi đây từng diễn ra cuộc đại chiến và hình thành bởi hỗn hợp sao băng cùng với máu huyết của cường giả cổ đại được trộn lẫn với nhau, vì thế đã áp chế những cây cổ thụ này, khiến cho chúng không cách nào sản sinh ra tinh hồn. Vương Hy muội muội, ngươi chọn hai người đi theo, còn mời được một vị đạo hữu nữa sao? Xa xa truyền đến tiếng cười khẽ, yêu nguyệt công chúa xuất hiện, được ánh trăng bao phủ, xinh đẹp tuyệt thế, màu da như ngà voi ôn nhuận, mang theo nụ cười vui. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo nở nụ cười, rồi hướng Vương Hy nói, hôm nào đó ta sẽ mời vị đạo hữu này tới luận đạo một phen. Tốt lắm, Vương Hy gật đầu. Rất rõ ràng, cùng là tiểu thư của Trường Sinh thế gia, hai người vẫn không ngừng cạnh tranh với nhau. Dù là đối phương tuyển chọn một người đi theo, thì người còn lại cũng phải hơn như thế. Sau đó thì Thạch Hạo nhìn thấy Lục Đà, người này rất đáng sợ, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bên này thì tựa như sấm sét nổ vang, hư không chấn động. Thạch Hạo ung dung chẳng thèm để ý, hắn nhìn về phía Phong Hành Thiên xa xa. Đó là người thừa kế kinh diễm nhất của phong tộc. Nếu như đúng là tộc này đã động tay động chân với hắn, thì trong thư viện thiên thần, Thạch Hạo cũng không ngại quyết chiến sống chết với Phong Hành Thiên. Cho dù điều nói người này rất đáng sợ, trong cửu thiên cũng khó có thể tìm được đối thủ cùng cấp. Thế nhưng Thạch Hạo không sợ đâu. Từng ngọn núi lớn, có ngọn đen kịt, có ngọn tỏa ra ráng lành đỏ đậm, còn có ngọn bốc lên khí tím không giống nhau. Nhưng có một cái y như là nhau, đều là có tinh hoa đất trời nồng đậm. Đây là thánh địa tu luyện lý tưởng nhất. Thạch Hạo không nghĩ tới, hắn lại dùng phương thức này tiến vào thư viện thiên thần. Phong vân cũng vì vậy mà nổi lên. Thanh Hy U Lâm, đây là vị trí động phủ của Phương Hy. Núi rừng thầm thầm, ánh lạnh bay bay, vô cùng yên tĩnh và cũng rất an lành, là vùng đất tù đạo ít có. Mới nhìn thì có chút hoang vu, bởi vì có rất nhiều cây cỏ đầy khắp núi đồi, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cỏ dại khắp nơi đây. Kỳ thực, nơi này cũng có rất nhiều cổ dược sinh trưởng bên trong rừng núi. Trong khe núi, kèm theo hơi tím bốc lên càng tăng vẻ u lạnh mà thánh khiết. Thư viện thiên thần, diện tích bao la bát ngát, các loại linh sơn đếm không xuể. Mỗi một đệ tử đều có một vùng tịnh thổ của riêng mình, thuộc về riêng của một người. Mà như Vương Hy, thiên tài tuyệt thế đã tu ra ba luồng tiên khí, thì lãnh địa càng hơn xa, sở hữu khu vực tu đạo gấp 10 lần người khác. Bên trong khu vực này có 10 ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, có ngọn thì bốc ra ráng lành sáng long lanh, óng ánh, có ngọn lại tỏa ra long khí tràn ngập, hoặc là khí tím bay lên, muôn hình vạn trạng. Thanh Hy U Lâm ở ngay chính giữa 10 ngọn núi, quả thực là u tĩnh và thần thánh, được 10 thần thạch trong lòng đất tầm bổ, bên trong thường thường thai nghén ra thanh tú và tinh hoa. Trên đường đi tới chỗ này, Thạch Hạo đã khiến cho rất nhiều người chú ý và đánh giá về hắn, bởi vì Vương Hy có địa vị siêu phàm, người được nàng chọn, đương nhiên cũng sẽ làm cho người ta chú ý. Cũng may trước khi tới đây, Thạch Hạo đã thay đổi dung mạo, cũng không phải là lấy hình dạng thật, nếu không nhất định sẽ bị người ta nhận ra. Ở trên đường đi, hắn cũng gặp phải những người của Ba Ngàn Châu. Nếu như không gặp phải Nguyên Thành thì không nói, nhưng một khi biết người này bình an rời khỏi đây, thì chắc chắn cẩn thận phòng bị. Thạch Hạo cảm thấy tạm thời không tiếp xúc cố nhân, miễn cho ngày càng rắc rối. Thành Hy U Lâm có mấy ngôi nhà tranh trồng rất đơn giản và mộc mạc, hòa vào thiên nhiên nơi đây. Mà cách đó không xa còn có một động phủ được đào ra từ trên vách đá. Ánh sáng vờ ảo lan tỏa, kèm theo từng tia khí hỗn độn, vừa nhìn đã biết là thánh thổ tu hành. Thạch Hạo và hai người được chọn khác, được mang vào trong động phủ. Đi vào trong vách đá, lập tức cảm giác được tinh hoa đất trời phả vào mặt, nồng đậm như là sóng nước. Đây là kết quả do 10 tổ mạch của 10 ngọn thần sơn thường xuyên tầm bổ nơi đây. Toàn bộ tinh túy đất trời đều được thai ngén bên trong tòa động phủ này. Trong động phủ là sặc sỡ sắc màu, hào quang như nước. Từ trên vách đá và phong động đất không cần tuôn ra. Không cần tu hành thì những tinh hoa bản nguyên này cũng sẽ tiến vào trong thân thể. Các người có thể tu hành ở đây. Vương Hy nói, tuy rằng khuôn mặt điềm đạm không có nở nụ cười, thế nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác rất ôn hòa. Ngoại trừ một nam một nữ đi theo bên người nàng kia, lần này lại chọn thêm một đôi nam nữ. Hai người sau nghe vậy thì vui mừng. Tu hành trong bảo địa như vậy, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả cao. Bọn họ không nghĩ tới Vương Hy lại hào phóng như vậy, cho bọn họ tu đạo ở đây, chứ không phải làm chỗ ở bên ngoài động phủ. Bỗng nhiên có một vị đạo đồng điều khiển đám mây bay tới, bẩm báo Vương Hy. Một vị trưởng lão trong thư viện tìm nàng có việc. Trần Nặc, người dẫn bọn họ thăm thú hoàn cảnh xung quanh một chút, ta đến chỗ trưởng lão một chuyến. Trước khi rời đi, Vương Hy phân phó. Trần Nặc chính là người thanh niên anh tư bộc phát, vẫn đứng sau lưng Vương Hy kia. Là người đi theo được tuyển chọn trước đây, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, từ lâu đã đạt đến thiên thần đỉnh cao. Hắn chỉ tu đạo mấy chục năm, liền có thể có tu vi cỡ này, ngay cả cửu thiên này cũng là vô cùng kinh người. Chỉ tiếc không tu ra tiên khí, nếu không tiền đồ không thể đo lường được. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì tất cả các giáo lớn đều có bí pháp, đều biết lĩnh vực thiên thần rất quan trọng, còn có một cơ hội để cá hóa rồng. Hơn nữa cơ hội này vô cùng quan trọng, Nếu biết nắm lấy, có lẽ sẽ vượt qua thiên tài tuyệt thế bùng phát trước kia. Vì vậy Trần Lạc một mực chờ đợi, chưa bao giờ suy sụp. Hắn tin chắc mình sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đứng ngang hàng cùng nhóm người mạnh nhất. Sở dĩ Vương Hy chọn hắn chính là coi trọng tiềm lực của hắn, cho nên mới thu ở bên người. Trần Lạc biết rõ điều này, cho nên càng có động lực cùng khát vọng mong chờ. Sau khi Vương Hy rời đi, Trần Lạc dẫn theo mấy người Thạch Hạo đi dạo giữa các ngọn núi, giới thiệu các hoàn cảnh chung quanh. Không thể không nói, khu vực này vô cùng bao la. Bất kỳ một ngọn núi nào đều chiếm lấy diện tích cực kỳ lớn, sương mù bông lung bao phủ và tỏa ra từng tia hào quang. Tuy rằng chúng ta có thể tu hành trong động phủ kia, nhưng vẫn có chỗ cho riêng mình. Mỗi người có thể lựa chọn một ngọn núi. Trần Lạc lại nói, hắn chỉ một ngọn núi lớn kia, có ngọn đen thui, có ngọn khí tím óng ánh, còn có ngọn núi ráng đành ngập trời, tất cả đều thần dị và phi phàm. Hắn và một cô gái khác tiến vào từ lâu nên sớm chọn hai ngọn núi cao. Theo lời bọn họ, thường ngày tốt nhất vẫn nên tu hành trên ngọn núi của mình, không nên đi vào động phủ quấy rối Vương Hy. Tuy rằng nàng cho phép mấy người đến đó, nhưng vẫn nên tự mình biết mình hơn. Bởi vì có vài đệ tử chính thức cũng chỉ sở hữu một ngọn núi mà thôi. Nhìn thấy hai người đi sau cũng đã chọn xong ngọn núi, nên Thạch Hạo cũng không muốn làm khó dễ mấy người Trần Lạc. Tuy rằng không phải người đi theo, nhưng cũng không nên quá mức tự cao. Chim ca nơi này sao ít quá vậy? Thạch Hạo nhìn xung quanh. Nơi đó có nhiều hơn một chút. Cô gái Tô Lan bên cạnh Trần Lạc chỉ. Nàng lúc trước được tuyển chọn cùng với Trần Lạc, từ lâu đã tới gần cảnh giới thiên thần đỉnh cao, thực lực siêu tuyệt. Nếu như bỏ qua nhân tố tiên khí, thì Trần Lạc và Tô Lan đều không thể kém những đệ tử chính thức kia. Thạch Hạo bay lên, thấy phía đó có một ít hung thú qua lại, có một ít chim thần dương cánh. Ngọn núi kia chiếm khu vực lớn nhất. Tu hoàng đời này có thể ăn được không? Thạch Hạo hỏi. Tô Lan có chút ngẩn người, Trần Lạc cũng có chút hóa đá. Mà một nam một nữ đi cùng Thạch Hạo kia không biết nói gì thêm, kinh ngạc nhìn hắn, tình hình có chút yên tĩnh. Có thể, nhưng có phải con là thú cưỡi dự phòng? Trần Đặc nói thế, kết quả bị Thạch Hạo cắt ngang nói, ta biết rồi. Bốn người kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác khó tả, nhìn Thạch Hạo rồi lại nhìn về phía vùng núi kia. Chút nữa ta mời các người ăn món ngần thiêng ngô hầm. Thế nhưng Thạch Hạo lại nói, hắn nhìn thấy một vài con rết màu bạc dài khoảng một trượng. Bốn người cùng lắc đầu, khẩu vị của tên này quá mặn. Vậy thì kim sĩ đại bàng được không hả? Thạch Hạo lại nhìn chăm chăm một con chim thần vàng óng ánh xoay tròn trên bầu trời. Đừng, chỗ đó không phải khu vực của chúng ta, đừng có mà ăn bậy. Đến lúc thiên tài khác tìm tới cửa thì không tốt đâu, phần nửa là thú cưỡi của bọn họ đấy. Mấy người thực sự sợ hết cả hồn, tên này không khiến người khác bớt lo, vừa tiến đến đã có khẩu vị như thế rồi. Quên đi, là nợ bắt rào lòng sẽ hàn đầm, lại lên vách đá tóm một con thanh loan rồi hầm chung một nồi là được. Thạch Hạo nói. Tô Lan nghe thế suýt chút nữa không đứng vững, làm bởi thơ yêu nghiệt như thế nào đây? Mấy người không nên biết nói gì cho phải. Trong cơ thể của thanh loan kia có máu chân hoàng, có khi Vương Hy tiền tử sẽ dùng đó thay vì đi bộ. Trần Nặc chẳng chút biểu cảm nói. Chẳng thú vị gì hết. Thạch Hạo lắc đầu. Không biết là đang đói nơi này không có cái gì có thể ăn, hay là nói bọn họ không biết đùa. Điều này làm cho mấy người có thể hiểu được ý tứ của hắn. Rất nhanh sau khi từng người được chọn xong ngọn núi riêng cho mình, thì liền trở về động phủ trong vách đá. Đây là đầu nguồn của mười mạch, có khí thức bản nguyên tiên đạo, tu bổ trong mạch lòng đất tỏa tới. Bọn họ phải ở chỗ này chờ Vương Hy. Sau khi trở lại, nàng chắc chắn có vài lời dặn dò bọn họ. Các người không cần phải gò bó, có thể tìm một chỗ bảo địa trong động phủ này tu luyện trước. Tô Lan nói, để bọn họ không cần phải căng thẳng quá. Đương nhiên câu nói này là nàng nói với một nam một nữ khác, tuyệt đối không phải là Thạch Hạo. Bởi vì sau khi tên này vừa tiến vào, thì liền tự mình đi dạo, căn bản không thèm để ý đến cái gì hết. Sắc mặt của Trần Nặc có thể nói khá khó coi. Nếu không phải thân phận Thạch Hạo có chút đặc thù, không phải là người đi theo được tuyển chọn, thì hắn đã sớm la rầy rồi. Lúc này hắn và Tô Lan đều mắt nhắm mắt mở cả. Ủa, hắn biến đâu mất rồi? Sau nửa canh giờ, Trần Nặc và Tô Lan đều giật mình, bởi vì từ lúc tỉnh lại sau khi tu luyện thì không thấy bóng dáng Thạch Hạo đâu, không cảm ứng được hơi thở của hắn. Hai người khác cũng không biết nói gì, cái tên này lại lộn xộn chạy nơi đâu rồi? Không xong rồi, không phải là hắn đã tiến vào chỗ nghỉ ngơi của tiểu thư rồi đấy chứ? Trần Đặc biến sắc đứng phắt dậy. Tụ đàn cả kinh nhanh chóng lao về một hướng. Trong động phủ này có nhiều chỗ mà bọn họ có thể đặt chân. Đó chính là tiểu thiền địa mà Vương Hy một thân một mình tu hành, cần phải bẩm báo mới có thể đi vào. Tên này là trận pháp đại sư ư? Hắn có thể phá tan cánh cửa phong ấn này và đi vào trong sao? Bọn họ đi vào chỗ sâu trong động phủ thì chưa giật mình. Nơi đó có một cánh cửa đá bị hé mở và tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong đại đạo thần quang lưu chuyển vô cùng thần thánh. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không phải phá trận đi vào, mà là vận dụng tiền khí của bản thân đẩy cửa đá ra. Người thật là to gan, dám lên giường của tiểu thư à? Trần Đặc kêu to, sắc mặt tái xanh, hai mắt lấp lóe ánh lạnh nhìn người bên trong. Tổ đàn cũng có chút ngẩn người nhìn Thạch Hạo, nàng không biết nói gì cho phải rồi. Đừng có nói vậy, đây không phải chỉ là một tảng đá thôi sao? Thạch Hạo mở mắt ra, hắn cảm thấy cả người thư thái vô cùng. Đây là một gian nhà đá, bên trong có một khối đá dài khoảng một trượng, hóng ánh trong suốt, ngồi xếp bằng bên trên để có thể dung hợp cùng đất trời nơi đây. Rất nhanh tiến vào cảnh ngộ đạo, vô cùng kinh người. Đây là giường của tiểu thư, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, đã được mang tới từ vườn già đó. Tô Lan trả lời, hả? Ta cho rằng chỉ là một cái đài ngộ đạo thôi mà, hóa ra lại có giá trị như thế. Thành Hạo đứng dậy đi xuống khỏi bệ đá. Người đại dám lên giường của tiểu thư, việc này không thể để yên được rồi. Trần Nặc cả giận nói, hiểu lầm một chút thôi mà. Thạch Hạo nói ra, đúng lúc này, bên ngoài động phủ đã truyền đến tiếng kinh hô, có người lên giường Vương Hy tiên tử hả? Này này, đừng nói bậy. Thạch Hạo cảnh giác thét lên một tiếng. Lúc này Trần Nặc và Tô Lan cũng cảm thấy không đúng, nhanh chóng xông ra ngoài. Trời ơi, có người lên giường Vương Hy tiên tử. Bên ngoài có một cô gái lớn tiếng nói, truyền hướng lên trời xa, sợ người khác không biết. Cô gái này là ai? Thạch Hạo hỏi. Nàng là bạn thân của Yêu Nguyệt công chúa, cũng là một đệ tử chính thức với thực lực mạnh mẽ. Tô Lan nói, Yêu Nguyệt công chúa và Vương Hy thường ngày vẫn nhằm quan hệ cạnh tranh rất kịch liệt. Hiện giờ, người bạn thân của Yêu Nguyệt công chúa là toáng lên như vậy, đương nhiên là cố ý gây ra. Cái gì? Là ai? Ai lên giường Vương Hy tiên tử? Xa xa truyền đến tiếng đáp lại. Mấy người ở ngoài đối ra của động phủ biết phiền phức lớn đã tới. Sau khi việc này truyền ra mà Vương Hy trở lại sẽ phản ứng như thế nào? Thành Hy ù lầm, cây rừng phong phú sương phủ tràn ngập, ráng lạnh rực rỡ. Tiếng của cô gái kia truyền đi đặc biệt xa. Phải biết là nơi này là thư viện thiên thần. Thính giác của tất cả mọi người đều vô cùng nhạy bén, sao không phát hiện được? Mặc dù nơi này rất lớn, vùng núi bát ngát, nhưng xa xa vẫn có người nghe được âm thanh của nàng, trong nháy mắt không khỏi hóa thá. Đây là ảo giác ư? Mình đã nghe được gì thế này? Đây là ý nghĩ trong đầu của mỗi một người, vô cùng khiếp sợ, không thể nào tin được. Lên giường của Vương Hy, còn có tin tức nào chấn động hơn không? Có thể nói là kinh động thiên hạ. Tiểu thư Vương gia tu ra ba luồng tiên khí, cào cào không thể với tới. Trong mắt mọi người, nàng có phong thái tuyệt thế, cào cào tại thượng, là nữ thần trong mắt rất nhiều kỳ tài. Kết quả lại truyền ra một tin tức như thế, tuyệt đối là nhầm lẫn. Cái con điên này! Tô Lan dậm chân, nàng biết rắc rối đã đến rồi, đối phương tuyệt đối đã cố ý nói dối tất cả mọi người. Mà kệ người khác có tin hay không, chuyện như vậy truyền đi sẽ bôi nhọ danh tiếng của tiểu thư Vương gia, khiến Trần Nặc và Tô Lan có chút hoảng loạn. Thích Lâm tiểu thư, người làm như vậy không phải cảm thấy quá đáng hay sao? Tô Lan mở miệng, ta chỉ nói lại sự thật thôi mà, chẳng lẽ không đúng sao? Chính tài ta nghe được. Thích Lâm ở phía xa cười nói. Trong mắt của Tô Lan và Trần Đặc thì nụ cười kia rất giả tạo, vô cùng đáng ghét. Có điều bọn họ chỉ là người đi theo của đệ tử chính thức, không phải đối thủ của Thích Lâm. Nếu như Yêu Nguyệt công chúa biết cũng chưa chắc đồng ý người làm như vậy. Tô Lan cố gắng hạ giọng. Thích Lâm cười cợt, như tiên tử đáp sóng phá không mà đi, biến khỏi khu vực này. Nàng đã đi, thế nhưng nơi này lại không thể yên tĩnh. Trước tiền điện, có đệ tử chính thức trong thư viện đi tới, hỏi kỹ càng tình huống và kết quả. Phát sinh chuyện gì? Vừa nãy Thích Lâm nói có thật không? Bốn năm tiền thành niên vọt tới với ánh mắt đâm người đầy hung ác. Bọn hắn nhìn chằm chằm mấy người, lớn tiếng hỏi dò. Đương nhiên là giả, lời của cô gái đó mà các người cũng tin tưởng sao? Thạch Hạo nói, giải quyết nhanh chóng, hắn cũng không muốn đi khi không cuốn vào vòng xoáy này. Đặc biệt là bị một cô gái vụ oan hãm hại. Cho dù không phải là nhằm vào hắn, chủ yếu là nhằm vào Phương Hy, nhưng hắn cũng không muốn làm nên cho chuyện bẩn thỉu kia. Người nói đi. Đúng lúc này, một người trong đó thét to, tập trung vào cô gái mới được Phương Hy thu làm người theo đuổi kia. Trong đôi mắt hắn xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, chấn động tâm hồn nói. Thịnh Lâm nói có thật không? Hắn đang sử dụng một loại đại thần thông tra hỏi bất ngờ, có thể khống chế tâm thần của người ta để họ nói lời thật. Đúng, hắn đã lên giường của Vương Hy tiên tử. Cặp mắt của cô gái kia dại ra, mặt không hề cảm xúc chỉ vào Thạch Hạo. Cái gì? Vậy tên thanh niên trẻ kia giật mình thốt lên, hoàn toàn không tin vào tai mình. Vừa rồi chẳng qua là tùy ý thăm dò, kết quả lại vạch trần chân tướng nhìn điều hoang đường như vậy. Bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cô gái kinh diễm nhất trước giờ của trưởng sinh thế gia Vương gia lại phát sinh chuyện như vậy. Thật sự là có chút kỳ quái. Bọn họ há miệng, không biết phải nói cái gì cho phải. Người này đã lên giường của tiểu thư Vương Hy ư? Có một người thét lớn với vẻ mặt cứng ngắc, sau đó máu nóng xông lên não, cảm thấy quá là buồn cười. Chỉ một con giun con dế, chỉ là hàng cũng người đi theo, thì có tư cách gì được tiên tử trưởng sinh thế giả ưu ái? Đúng là chuyện buồn cười. Không phải vậy đâu. Tô Lan nhanh miệng giải thích. Chuyện như vậy, nếu truyền đi, thì càng tô càng đen hơn mà thôi. Nhưng mà lúc này, tiếng của thanh niên trẻ tuổi kia rất cao, chấn động vùng núi này, làm cho một số người đang chạy tới đều nghe được. Phù phù. Cách đó không xa, có người khó có thể tiếp thu, giữa không trung rơi thẳng xuống vùng núi. Người nghe tin sau khi tới, thì vẻ mặt dại ra, tin tức này quá đáng sợ, như đã muốn phát điên lên, khiến vài người hồn bay phách lạc. Ta không tin. Có người kêu to. Thế nào hả? Đã nói là sự thật rồi mà. Vừa nãy các người cũng đã nghe rồi đó. Nơi xa Thích Lâm lại nói, căn bản không phải chuyện như vậy. Trần Đạc vội vàng giải thích, nói rõ ràng tình huống cho đám người xung quanh đây. Chỉ là vài tiếng quát mắng lúc nãy từ đầu đã chuyển đi rất xa, dẫn tới sóng lớn ngập trời. Có vài thanh niên gây ngô tàn nát cả cõi lòng. Tin tức tựa như thiên thạch đập vào trong biển rộng, chấn động tới sóng biển ngập trời. Trần Đạc Tô Lan giải thích, khiến cho vẻ mặt đám người ở hiện trường dịu lại, thở dài một cái. Tuy nhiên khi nhìn về phía Thạch Hạo thì ánh mắt vẫn có chút căm hận như cũ. Đáng tiếc, người xa xa không rõ tình huống, bởi vì những lời nói dối của Thích Đầm trước đó, cộng thêm những lời quát tháo của mấy người khác nữa, đã khiến lời đồn đang khuếch tán ra. Điều này rất hoang đường, thế nhưng lại phát sinh, bởi vì liên quan đến nhân vật có mức chú ý quá cao như tiền tử Phương Hy, muốn không làm cho người ta chú ý cũng không được. Mặc kệ thật giả, một khi tin tức truyền ra, thì giống như là thủy triều, mãnh liệt lao đi. Đây là giả đấy, chúng ta đã nghe giải thích. Trường Thành Hy U Lâm, có một vài tuấn kiệt trẻ tuổi, tuy rằng người sau đã cố thêm một chút, thêm mắm, thêm muối, nên không hề đếm xỉa tới. Không lâu sau đó, có người nói đây chỉ là chuyện tiêu lâm, nhưng lại có một nhóm người lại chắc chắn, nói chính mình nghe được sự thật, có người đã lên giường của Phương Hy. Trong nháy mắt, nơi này âm ý loạn lên. Không ít người tìm đến đều là tiên tử chính thức đến đây để tìm chứng cứ. Một đứa tồi tớ mà cũng dám nói nàng lùng tùng, bôi nhọ danh tiếng tiểu thư Phương Hy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không đúng đâu, chuyện chính xác đấy, không ai nói vậy đâu. Kết quả tin tức càng truyền càng biến dạng, gây nên sóng lớn. Cái đứa tồi tớ kia, ta phải làm thịt hắn. Người này cũng không phải tồi tớ, hóa ra là đạo hữu được Phương Hy tiên tử mời tới. Khó trách, ta đã nói rồi, người bình thường làm sao lên giường Phương Hy tiên tử được chứ? Rất rõ ràng, có người đang thêm dầu vào lửa, e sợ có người bày bố cố ý phát tán một vài lời đồn, nghe nhìn lẫn lộn. Trần Đạc Tô Lan quả thực muốn phát điên, không hiểu gì cả. Thành Hy U Lâm liền bị vây quanh. Rất nhiều người đã đến tìm và bọn họ đã xác nhận chứng cứ. Mà ở xung quanh còn có rất nhiều người đang nói bậy nói bạ. Chuyện này quả là tai bay vạ gió, quá oan uổng cho Vương Hy tiên tử rồi. Rất rõ ràng, đây vốn là hiểu lầm, chỉ là bị người khác ác ý truyền đi, nên hoàn toàn biến dạng, không cách nào giải thích rõ ràng được. Nhưng người đến trước đã tin tưởng bọn họ, những gì mà bọn họ giải thích, mà người đến sau thì lại ồn ào, mục đích không đứng đắn, vì thế khiến nơi này ầm ĩ khắp chốn, rất là hỗn loạn. Đều nói rồi, là giả, sao các người còn chưa tin, cố ý dội nước bẩn đúng không nào? Chờ tiểu thư nhà ta trở về, nhất định sẽ đến từng nhà thăm hỏi. Tô Đan tức giận nói, này thiếu niên kia, người nhàn nhã nhỉ, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình vậy, nói đi, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Có người bắt đầu chĩa mũi dùi vào Thạch Hạo. Thạch Hạo hơi lườm bọn hắn, biết có người đang bới móc chuyện này, không thuyết phục được thì dây dưa không thôi. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp ngó lơ. Tính khí cũng không yếu, bất kể nói gì thì lá gan của người không nhỏ đấy, lên giường Vương Hy. Có người cười lớn, ngu ngốc. Thạch Hạo phun ra hai chữ ngắn gọn và mạnh mẽ. Hiện trường chợt trở nên lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tô Đan tê cả da đầu, dù gì cũng là một đám người đã tụ ra tiền khí, anh ấy đều có thực lực mạnh mẽ. Vương Hy không ở đây thì ai có thể trấn áp được chứ? Nàng cảm thấy tiểu thư mang người này đến thực sự là một quyết định sai lầm, chắc chắn gặp phải phiền toái cực lớn. Một tên vô dụng cũng dám hò hét với bọn ta, đồ điếc không sợ súng. Có người lạnh lùng nói. Bỗng nhiên công trùng vương xuống ánh sáng như những gợn sóng lăn tăn mang theo khí tức thánh khiết. Vương Hy đã trở về, tay áo phấp phới, da trắng trơn bóng hạ xuống U Lâm. Nàng đã nghe được tin tức nên biết phát sinh cái gì. Lúc này nhìn Thạch Hạo với ánh mắt lạ lạ, ngay cả nàng cũng không biết nói gì. Cái tên này lại dám gây nên chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình cảnh này. Vương Hy đương nhiên rất lúng túng. Mới vừa nhận được tin tức thì nàng rất muốn đánh Thạch Hạo một trận, hơn nữa còn phải trà đạp thật tan bạo. Bất quá trên đường về thì nàng cũng bình tĩnh hơn được một chút. Sau khi về nhà, việc khiến người ta kinh ngạc chính là Phương Hy chỉ hít một hơi thật sâu chứ không hề nói gì, chỉ nhìn về phía Thạch Hạo. Phương Hy tiên tử, người này bôi nhọ sự thanh bạch của ngươi, người như thế nên tiêu diệt đi thì hơn. Đúng đấy, vừa nãy cũng đã làm sáng tỏ cả rồi, hắn thật sự đã làm chuyện như vậy, có người hùa theo. Thạch Hạo thở ơ lạnh nhạt, hắn cảm nhận được luồng ác ý ấy. Những người không hiểu rõ thì cũng thôi, nhưng những người âm thầm thêm dầu vào lửa kia lại càng đáng trách hơn. Chỉ là một chuyện nhỏ mà nhất định muốn làm lớn lên. Cái đám vô dụng như các ngươi, nếu không biết điều mà nói thêm nữa thì giết sạch từng tên một. Thạch Hạo bá đạo nói. Yên tĩnh trong giây lát thì sau đó là những tiếng cười to. Ngay cả tư cách tiến vào thư viện thiên thần đều không có mà cũng dám hồ hào ở trong mặt chúng ta ư. Đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu, ngốc đến đáng thương, dám nói ra những lời này ư. Mấy người cùng cười to. Vương Hy không nói mà chỉ đứng nhìn. Thạch Hạo cất bước hỏi Vương Hy, giết chết bọn chúng ở đây không thành vấn đề gì chứ? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Tên này ra vẻ ta đầy giỏi thiệt đấy chứ, lời nói như thế mà cũng nói ra được. Hắn dựa vào cái gì? Một người không tiến vào được thư viện thiên thần mà cũng dám lộ liễu tới như vậy. Trong thư viện thiên thần, đệ tử chính thức không được phép tự giết lẫn nhau. Vương Hy rất bình tĩnh đáp lại. Thạch Hạo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói. Ta không phải đệ tử chính thức. Nói như vậy, giết một hai tên không thành vấn đề gì chứ. Đừng nói là những người khác, ngay cả Vương Hy đều không còn gì để nói. Ý của nàng là không được giết người, kết quả lại bị lý giải thành ra như vậy. Đương nhiên, nàng có lý do tin tưởng tên này đang cố ý giả ngu. Còn những người khác thì không hiểu rõ lắm. Không ít người sắc mặt âm u và liên tục cười lạnh. Quả thực đã bị Thạch Hạo làm cho tức giận điên lên. Trong mắt bọn họ, đây chính là một đống cặn bã. Liền tiên khí đều không tu ra được mà cũng dám hàm hồ với bọn họ sao? Ngu xuẩn, ngay cả tư cách tiến vào thư viện còn không có. Dựa vào cái gì mà họ hét với chúng ta cơ chứ? Người cho rằng làm như vậy sẽ tạo nên sóng gió lớn gì sao? Người sẽ nhận lấy hậu quả. Đến lúc đó, phải trả cái giá khổng lồ chính là mạng sống của mình. Tất nhiên những người này không cam lòng. Nếu như bị Lục Đà, Phong Hành Thiên xem thường, vậy thì cũng được thôi, còn có thể thông cảm được. Nhưng một tên vô dụng lại dám khinh thường như thế, thì khiến cho người khác tức điên lên đấy. Để ta dạy dỗ lại hắn, tiến vào thư viện thiên thần mà không có tí quy củ nào cả, giúp hắn biết rõ một hai, cũng còn như thêm bài học kinh nghiệm. Một người lên tiếng rồi đi về phía trước. Đời sau của ma hùng thái cổ có thể ăn không? Thạch Hạo quan sát kỹ người đang đến. Hắn nhìn ra được bản thể nên mới hỏi Vương Hy như vậy. Năm người đều ngạc nhiên không kịp phản ứng. Con ma hùng này đầu tiên là ngớ người, rồi tiếp đó tức giận. Tên này không chỉ muốn giết mà còn muốn ăn thịt cả mình, không giận không được. Có rất nhiều người đều nở nụ cười, luôn cảm thấy tên này có chút gì đó khẳng khác. Nhưng cũng không thiếu người sắc mặt lạnh lẽo, ngồi đợi Thạch Hạo bại vong. Không thể giết được đâu. Phương Hy âm thầm lắc đầu với hắn. Chỉ có nàng biết tên này chẳng hề đơn giản chút nào, khả năng nắm giữ hai luồng tiên khí. Vậy thì chán phèo, tay gấu kia có vẻ rất nhiều thịt đấy, hay vậy mà chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể ăn, thật là quá lãng phí. Thạch Hạo biểu thị sự tiếc nuối. Còn bà mày, đây là câu nói mà Ma Hùng đứng đối diện rất muốn gầm lên, muốn người khác phải nổi điên mà. Một tên cặn bã mà lại dám tỏ vẻ như vậy, cho rằng nó chỉ là một con gấu bình thường sao? Là không biết thật hay là giả bộ, đối mặt với một con Ma Hùng tu ra tiền khí cũng dám ngông nghênh đến như thế, quả thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Ma Hùng cảm thấy khó chịu trong lòng, tức giận thở không ra hơi, lập tức nhe răng gầm gừ về phía thiếu niên trước mặt. Ước ào có thể xé hắn thành hai nửa ngay lập tức. Ta giết ngươi. Ma Hùng nhào về phía trước. Thạch Hạo lướt qua tránh né sang hai bên, lại nói, cũng không thể ăn và cũng chẳng cho sát sinh, đúng là vô vị. Tất cả mọi người cũng không biết nói gì cho phải. Độ tự tin của tên này nảy quá cao, dám giỡn cợt đệ tử chính thức, rồi còn kiêu ngạo cùng kiêu càng tên như thế. Ma Hùng tiếp tục áp sát đến, thân thể của nó phóng ra ánh tím. Mặc dù là hình người, thế nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức dã thú cuồng dã, bá đạo và hùng lệ. Có ai lại nhốt nó giúp ta với, nhanh nhanh mà con gấu điên này rời khỏi đây đi. Thạch Hạo thét lên. Cái tên nhát gan này, sợ rồi sao, không dám đánh nhau chắc. Có người đứng bên cạnh chế nhạo hắn. Đập mấy con ruồi như các ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo đáp lại. Câu này lập tức chạm vào lòng tự ái của mọi người. Những người nhằm vào hắn trước kia đều tái xanh mặt mày, sát ý tỏa ra. Thạch Hạo không thèm để ý, xoay cười, cứ thế đi vào động phủ của Vương Hy. Đời đó ánh sáng dâng trào, sương mù hỗn độn tràn ra, là chốn tịnh thổ của khu vực này. Vương Hy lườm lườm hắn, cái tên này chẳng hề biết ngại ngùng là gì, tựa như đây là chốn thân quen, là chủ nhân của động phủ này. Hắn cứ tự tiện đi vào mà chẳng khách sáo gì hết. Người quay lại đây. Ma Hùng kêu lên, hắn tức giận, nhưng lại không dám bước vào động phủ của Vương Hy, bởi vì đó là cấm địa. Đối với bọn hắn mà nói, thì đây là cường giả có thể sánh vai với Lục Đà. Dựa vào đâu mà ta phải nghe lời ngươi? Đánh với người có ích lợi gì? Thắng người ta cũng chẳng có chút vui sướng gì cả, chỉ tổ lãng phí thời gian. Lời nói của Thạch Hạo khiến cho người ta khó có thể tiếp thu. Dù nhìn thế nào thì trong mắt mọi người, hắn đều không có tư cách so sánh với những người đã tu ra tiên khí. Vậy mà hắn vẫn càn rỡ như thế, lần nào cũng cười nhạo mọi người. Người muốn đánh nhau hay là muốn vờ vét đây hả? Ánh mắt của Ma Hùng âm u, sắc mặt tối sầm lại. Nếu như người đưa ra được bảo vật hay gì đó, thì ta sẽ đánh với ngươi một trận, còn không thì cút sang một bên. Thạch Hạo nói. Một đám người đều tức chết. Tên này muốn đánh nhau với hắn còn phải có thù lao cùng điều kiện, không thể nhịn được nữa. Chỗ ta có hai món bí bảo của thiên thần. Ma Hùng nói. Quả đấm của ta đều có thể đập gãy bí bảo thiên thần, cần nó làm cái quái gì? Không phải ngươi là người tu ra tiền khí sao? Nghèo thế, không có thiên tài địa bảo gì sao? Thạch Hạo nói. Nhìn cái vẻ mặt hờ hững của Thạch Hạo khiến Ma Hùng rất muốn tặng cho hắn một cú đấm, đánh cho cái bản mặt đó nở đầy hoa, quả đúng là muốn ăn đòn. Cả người cũng nghèo vậy sao? Không có Trần Hoàng Huyết, cửu chuyển điên đan, bí kíp thiền công cổ hay sao? Thạch Hạo hỏi. Đến nước này thì mọi người đã rõ ràng tiền khốn kiếp này đã cố ý, quá đáng ghét, quá đáng hận. Ta có một lò tử phụ dịch. Tử phụ dịch là tinh túy đất trời, rất khó tìm được. Nghe đồn thứ này có tác dụng kỳ diệu lắm. Chỉ là Thạch Hạo vẫn bĩu môi nói, hiện giờ ta cũng là tu sĩ lĩnh vực thánh tế. Tử phụ dịch tùy rằng quý giá, nhưng chẳng mấy tác dụng với ta. Tử phụ dịch cũng chia làm nhiều loại. Người gặp qua, chăng chỉ là thứ thầm tím nho nhỏ thôi, là loại rất bình thường. Thực tế, còn có tử phụ dịch khác cao cấp hơn nhiều. Mà Hùng lại nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một lò luyện đan không ngừng tản ra ráng lành, quả là sáng lạng thần kỳ. Ở trong lò luyện đan rõ ràng là tử phụ dịch tràn đầy, bất quá có chút đặc biệt, bên trong chất lỏng màu tím kia bay lên từng đàn sương mù năm màu. Tử phụ tiên vụ à? Thạch Hạo giật mình. Dựa theo ghi chép đánh giá, một ít tử phụ dịch quý giá sẽ ẩn chứa tiên khí, tuyệt đối có thể là có thế gian. Hiếm có. Tử phụ dịch của Ma Hùng này tuy rằng không tầm thường, nhưng còn chưa đạt đến cấp bậc trong truyền thuyết kia, chung quy là vẫn kém một chút. Được rồi, thứ đó cũng tạm tạm, Nếu như ngươi đã thành tâm dâng tử phụ dịch cho ta, ta cũng cố mà nhận lấy vậy. Thạch Hạo gật đầu vênh váo nói. Thạch Hạo lập tức lao ra khỏi động phủ, chủ động phóng về phía kẻ địch đại chiến với ma hùng. Liều lĩnh như vậy là muốn nhận lấy cái chết sao? Trẻ con láo nháo không thành tài được. Mọi người không khỏi xem nhẹ Thạch Hạo, ai cũng xem thường hắn hết. Thế nhưng Thạch Hạo lại rất nhanh, trong lúc giơ tay lập tức xuất hiện một mảnh phù văn, dáng vẻ tựa như chuẩn bị triển khai đánh tới. Rầm, chém giết kịch liệt, phù quang lấp lánh, cột vằn đan xen đầy rực rỡ giữa hai người. Chỉ vừa chạm vào nhau thì đã khiến ma hùng suýt nữa phun máu. Hắn cố gắng nhịn lại nhằm không để cho người ta biết được, nếu không thì con gì là mặt mũi nữa. Tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là ai cơ chứ? Không có tư cách tiến vào thư viện thiên thần sao? Hắn lại có thể đánh với ma hùng một trận, khiến ma hùng bị thương. Đám người kinh hãi kêu lên quá bất ngờ. Rầm. Ma hùng dang rộng đôi tay, như trước vẫn chưa hóa thành bản thể. Sự kịch liệt cùng với sự mạnh mẽ của năng lượng đặc biệt kia, tự như đại dương nhấp nhô, thần lực tuôn trào. Hơn đến lúc này, hắn đã sử dụng tới luồng thiên khí, bởi vì hắn đã nổi giận. Thạch Hạo né sang bên, luồng thiên khí lao nhanh đến mà phát ra tiếng phù phù đáng sợ. Nếu là người bình thường thì đã sớm bị giam cầm rồi. Đây là một hình ảnh rất kỳ lạ. Hai người đánh nhau rất hời hợt, vừa va chạm thì liền tách ra. Thế nhưng lực đạo kinh người lại hoành hành ở trong chớp mắt, quá nhanh, quá nguy hiểm. Soạt! Đột nhiên, mười ngón tay của Thạch Hạo cùng chuyển động đầy mãnh liệt, tránh khỏi luồng tiên khí kia. Hắn vô cùng nhanh nhẹn, gần như biến mất khỏi vùng hư không này. Rầm! Bất chợt Thạch Hạo dùng tốc độ cực nhanh chạy vòng qua ma hùng, tránh khỏi luồng tiên khí đó. Theo thế tiến công, luồng tiên khí đó đánh trúng lên trên người ma hùng, làm cho nó bay ngang ra mấy chục trượng, nện rầm rầm xuống mặt đất, máu tươi phun xối xả. Trong nháy mắt, mọi người như hóa đá. Còn có tiền lý không chứ? Một người chưa hề tu ra tiên khí đã đánh bại ma hùng thái cổ, đây là chiến tích cỡ nào, quá mức kinh người và huy hoàng. Ngay cả Vương Hy cũng giật nảy mình, cứ thế đánh bại một vị đệ tử chính thức, tên này chỉ dùng tay không đánh nhau, chưa từng dùng sức mạnh tiên đạo mà lại thắng được, quá mức kinh người. Còn có người như thế sao, đánh bại cả người nắm giữ tiên khí? Có người đầm bẩm nói, đây là một điều vĩ đại, có mà tin nổi đối với nhiều người. Vô số ánh mắt đều rơi trên người Thạch Hạo. Mọi người đều nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thiên thần cảnh còn có một cơ hội ca chép hóa rồng. Tên này chắc chắn sẽ lật trời, sẽ đào vút lên cao. Tử phụ dịch này chính là của ta. Thạch Hạo dứt lời nhanh chóng cầm lấy lò luyện đan. Còn có ai muốn tỉ thí nữa không? Hắn nhắc nhở. Có người quát lên. Lấy thiên tài địa bảo của người ra. Nếu không ta cũng chẳng có thời gian. Thạch Hạo nói chắc nịch. Một lát sau nơi đây đã yên tĩnh. Rốt cuộc là kỳ tài tiềm lực kinh người hay chỉ là một cực phẩm ít có, mọi người cảm thấy mờ ảo. Vương Hy cũng đang cảm thán, tay không chống lại tiên khí, người này chắc chắn sẽ nổi tiếng từ bây giờ, thật sự là vô cùng kinh người. Nàng biết có người này ở đây thì chắc chắn không thể yên tĩnh được nữa. Thạch Hạo xoay người tiến vào động phủ của Vương Hy, tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm từ phụ dịch của mình. Từ này có sương mù năm màu tràn ra, tuy rằng không phải là tiên khí, nhưng tuyệt đối không có tầm thường. Đáng tiếc quá, không phải tiên khí. Hắn không hài lòng. Một đám người bĩu môi, từ phù dịch đã sinh ra tiên khí sẽ kinh người cỡ nào chứ? Không kém hơn đường sinh dược bao nhiêu, xưa giờ chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Ta đánh với người một trận. Một con chuyên sơn giáp màu bạc xuất hiện, hóa thành bản thể. Bớt lời lại, để bảo mật thần thánh ra trước đã. Nếu không ta cũng chẳng có thời gian chơi đùa với ngươi. Thạch Hạo nói thẳng, chẳng đến đang gì hết. Trong mắt đệ tử chính thức, không tu ra tiên khí thì cũng chỉ đã thấp kém. Cho dù Thạch Hạo đã chiến thắng, nhưng rất nhiều người cho rằng hắn chỉ đã ăn may. Vì vậy, sau khi hắn mở miệng, khiến rất nhiều người không vui. Dù sao thì hắn cũng chỉ là tồi tớ trong mắt bọn họ. Hiện giờ đã như chỉ điểm giang sơn, bò đầu cưỡi cổ, khiến cho nhiều người khó chịu vô cùng. Vương Hy lại không cho là như thế. Chỉ có mình nàng mới biết người trẻ tuổi này bất phàm cỡ nào, tuyệt đối không phải là thứ thấp kém, bởi vì hắn có hai luồng tiên khí. Hơn nữa, khi nãy nàng cũng rất cẩn thận cảm ứng, tin chắc Thạch Hạo cũng không hề âm thầm dùng tiên khí gia cố bản thân. Dưới tình huống không dùng tiên khí vẫn chiến thắng được đối thủ. Chỗ ta có một pháp khí cấp bậc chuẩn giáo chủ. Xuyên sơn giáp màu bạc cắn răng nói, từ lúc nào mà tôi tới trong thư viện lại dám lên mặt với đệ tử chính thức như hắn chứ? Khiến cho hắn cảm thấy Đây là một loại sỉ nhục lớn. Cẩn thận một chút, bên cạnh có người nhắc nhở, dù cho không phục, thế nhưng rất nhiều người không thể không cảm thán trong lòng. Người này rất đáng sợ, dùng thân thể không có tiên khí, chiến thắng người vận dụng tiên khí, có thể xem như kinh tài tuyệt diễm. Đừng nói pháp khí chuẩn giáo chủ, ngay cả chính phẩm cũng không được, ta chỉ cần các loại thần dược hoàng huyết thôi, nếu không có thì tự rút lui đi. Thạch Hạo nói, loại giọng điệu này và bộ dáng này quả thật khiến Duyên Sơn Giáp và một đám người nghiến răng nghiến lợi. Chỗ ta có một ít hoàng huyết, sẽ chiến với ngươi. Duyên Sơn Giáp quát lên, từ trong lồng ngực lôi ra một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay, bên trong phong ấn một giọt máu đỏ thẫm lấp lánh sáng ngời. Trong thư viện này chỉ có một số ít người như Lục Đà, Vương Hy, Phong Hành Thiên mới có tư cách tiến vào huyết trì cùng tắm rửa hoàng huyết với số lượng lớn. Những người khác, trừ khi có biểu hiện kinh người hoặc lập được công lao mới có thể đạt được thôi. Đến đây, Thạch Hạo cười ha hả, sáng mắt lên. Trên người của hắn cũng có một ít hoàng huyết đoạt được khi trấn áp đám thiên tài ở cổ quán Thái Sơ. Hắn vẫn có ý định tiếp tục thu gom để tới một lúc nào đó cũng sẽ được tắm rửa hoàng huyết một lần để cột rửa thân thể, thực hiện một lần niết bàn lớn. Đi chết đi. Xuyên Sơn Giáp màu bạc quát lên, một luồng tiên khí từ miệng bay ra, bao phủ toàn thân rồi xông về phía trước. Đây là thiết đầu công à? Thạch Hạo chế nhạo, coi thần thuật trời ban của bộ tộc Xuyên Sơn Giáp là công pháp phàm tục bên đường. Hư không đổ tung, còn Xuyên Sơn Giáp kia quá nhanh, không phải xuyên qua núi đá mà là hư không. Thân thể nó lắc lư như một con khủng long, điên cuồng bạo ngược và đầy mạnh mẽ, nhanh chóng lao tới, tự như muốn xuyên thủng cả người của Thạch Hạo. Thạch Hạo nghiêng người lướt ngang, ngay lúc Xuyên Sơn Giáp vọt qua thì cái đuôi trắng bạc quất mạnh tới, khiến cho hư không xuất hiện những vết nứt cùng với tiếng nổ vang rền. Đồng thời một loại pháp tắc không tên xuất hiện và tràn về phía của Thạch Hạo, hòng giam cầm hắn lại. Rầm! Trong chớp mắt, cả người của Thạch Hạo phát sáng và thoát khỏi sự trói buộc. Hắn tưởng như một con mãnh thú ra khỏi hang tối, giữa tay nhấc chân đều có một loại sức mạnh mang tính áp bức. Một tay đập mạnh xuống cái đuôi dài ấy. Đùng! Tiếng vàng lạnh lót. Bàn tay của hắn và cái đuôi của Xuyên Sơn Giáp đụng vào nhau, khiến tiền lửa tung tóe. Còn có những gợn sóng phủ văn và quy tắc chấn động cả hư không. Mọi người biến sắc. Xuyên Sơn Giáp lấy thân thể mạnh mẽ để đổi danh ở trên đời này. Bây giờ lại còn vận dụng cả tiên khí để tăng cường bản thân, ép người này phải lấy cứng chọi cứng. Kết quả vẫn không làm gì được. Tiên này hơi đáng sợ đấy, đi theo con đường thể tù tối cường. Có người suy đoán, cảm thấy kiêng để vô cùng, hắn lại có thể chống đỡ trực diện với thân thể Xuyên Sơn Giáp đã được tiên khí tăng cường, thật đáng sợ quá mức. Một tiếng gào thét vang lên, Xuyên Sơn Giáp tựa như một con quay phóng ra, ánh sáng bạc trói mắt, toàn thân xoay tròn quét ngang tới. Hư không bị xé nát, nó hóa thành một ma thần chết chóc. Trong tình huống này, dù có tiên khí chống đỡ cũng phải chịu thiệt thôi, bởi vì Xuyên Sơn Giáp đã triển khai lĩnh vực mạnh mẽ nhất của mình, thân thể xoắn giết. Hư không tựa như một bức tranh bị xé ra một cách thô bạo, mà Thạch Hạo bị vây ở bên trong. Bang! Chuyện khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Thạch Hạo nắm tay thành quyền, tựa như đang rèn thép. Hắn đấm liên tục lên luồn sáng bạc kia, còn bản thân lại bước theo một bộ pháp hư ảo, quanh tay quay quanh tấn công Xuyên Sơn Giáp. Hắn còn có thể phản công trực diện ư? Không phải, đòn tấn công của hắn rất đúng trọng tâm, mỗi một đòn đều có thể trúng ngay giao điểm yếu ớt nhất của Xuyên Sơn Giáp. Mọi người lấy làm kinh hãi, hắn đã có thể nhìn thấu toàn bộ thủ đoạn và con đường vận chuyển cốt văn trong cơ thể Xuyên Sơn Giáp sao? Quá chính xác, kiểu đánh này đã làm tan rã hiệu quả của những đòn tấn công cuồng bạo của Xuyên Sơn Giáp, khiến cho sức mạnh vừa mới hiện lên trong cơ thể của nó lập tức tán loạn, không thể ngừng tụ kịp lúc được. Điều này thật là quá kinh người, không sử dụng bảo thuật tuyệt thế, chỉ bằng vào thủ pháp đơn giản tấn công Xuyên Sơn Giáp, liền khiến cho nó đau không thể tả. Pháp lực toàn thân bị hạn chế. Quan trọng nhất chính là hắn dùng tay không đánh tan cả tiên khí. Thế cảnh này mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Sự hiểu biết về chiến đấu của tên này quá mạnh mẽ rồi. Biết rõ toàn bộ động tác của Xuyên Sơn Giáp, rồi dùng kỹ xảo chiến đấu xuất thần nhập hóa để phá giải. Thạch Hạo liên tục ra đòn nặng, đánh cho Xuyên Sơn Giáp bay ngang, dùng quyền ấn đáng sợ đấm liên tục vào vảy giáp dày đặc, khiến cho máu tươi đầm đìa. Xuyên Sơn Giáp kêu lên thảm thiết, dùng một tia tiên khí bảo vệ thân thể, khi rơi xuống đất, ngã nhào trong vũng máu, bị thương rất nặng. Cảm ơn nhá, ta thật sự rất cần loại hoàng huyết này. Thạch Hạo nhẹ nhàng hạ xuống, chẳng nhìn ra chút điên cuồng hoang dã vừa nãy đầu hết. Hắn nhặt lấy quả cầu thủy tinh phong ấn hoàng huyết kia. Còn ai muốn tỉ thí nữa không? Thạch Hạo nhìn về phía đám người đang đứng, nở nụ cười hết sức ngây thở nói. Nói rõ trước nhá, bắt đầu từ bây giờ chỉ lấy hoàng huyết, không lấy những thiên tài địa bảo khác. Cái tên điên này, cả đám người muốn xông qua đè hắn xuống đập cho một trận, sau đó quăng hắn xuống giếng ù mình phía sau núi, áp chế hắn trăm năm. Bởi vì tên này quá ngông cuồng và kiêu ngạo, dám sở giọng ra như vậy. Rất nhiều người cố gắng kìm nén lại, dù sao thì hắn cũng là tôi tớ của Vương Hy. Đương nhiên, cũng có người không tin hắn sẽ may mắn hoài nên tiếp tục ra tay. Kết quả Thạch Hạo hài lòng được thêm một giọt máu chân hoàng. Tuy không cam lòng, nhưng chẳng phải ai dám ra tay nữa. Các phải một tên yêu nghiệt, không tu thành tiên khí, lại có thể đàn áp được bọn họ. Sau đó Vương Hy lên tiếng, đồng thời phóng thích ủy thế đáng sợ, mới làm cho những người này câm như hến và nhao nhao bỏ chạy. Đương nhiên chuyện này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế. Một đợt sóng gió bắt đầu mở màn. Vương Hy nổi tiếng cả cửu thiên, tu thành ba luồng tiên khí, có thiên tư võ địch. Không có một ai dám đùa bỡn trước mặt của nàng. Thì những cái tên người đi theo của nàng, chính xác phải nói là đạo hữu mà nàng mời tới lại vô cùng đáng ghét. Nhưng người lúc trước không địch lại, không có nghĩa là bên trong thư viện không có cao thủ. Thực tế là cao thủ thật sự đều đang bế quan. Lúc này bắt đầu có người đi mời những người này ra tay. Không cần mời tới những người tu thành hai luồng tiên khí. Chỉ cần mấy người như Diệm Long, Ma Cưu ra tay là được. Chỉ cần một luồng tiên khí cũng có thể đập bầm dập hắn rồi. Mấy người mà bọn họ nhắc tới đều đang bế quan, khó có thể tham chiến. Thế nhưng vẫn là có một vài người được mời tới. Chỉ đích danh muốn đánh Thạch Hạo, quả thực náo động ầm ĩ lên. Thạch Hạo rất cường quyết, không mang hoàng huyết đến thì không thèm đánh. Một đám người tức tối tới tái mặt vì muốn đánh với hắn một trận nên không thể không đi mượn hoàng huyết. Đương nhiên bọn họ cũng đưa ra yêu cầu, nếu Thạch Hạo thất bại thì cũng phải giao ra hoàng huyết hoặc tử phủ dịch trong tay. Kết quả, những người này thua vẫn hoàn thua, liên tục nếm mùi thất bại. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Thạch Hạo đã thắng được 6 giọt chân huyết, khiến cho những người kia đau lòng không thôi, vô cùng ủ rũ. Tức quá đi, tức quá đi, chúng ta lại không bằng cả một tên tôi tớ của Vương Hy là sao? Có người nói, sau mặt khó coi cùng với vẻ tái nhợt. Bọn họ đều là kiệt xuất trong tộc, được xem là cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất một phương. Khi tiến vào thư viện thiên thần, bị đám người lục đà yêu nguyệt công chúa Vương Hy. Khi tiến vào thư viện thiên thần, bị đám người lục đà yêu nguyệt công chúa Vương Hy đè ép cũng không đáng nói làm gì. Hiện giờ ngay cả một người đi theo của Vương Hy cũng không sánh nổi, qua là một loại đả kích lớn, khiến rất nhiều người sinh ra cảm giác thất bại. Còn Thạch Hạo thì đã sở hữu gần 10 giọt hoàng huyết, một lọ tử phủ dịch nên rất hài lòng. Tiếp tục nghĩ cách thắng thêm một ít tiền tài địa bảo rồi bế quan tu hành. Vương Hy vô cùng kinh ngạc, sau khi tên này tới đây thì cứ tự nhiên như không, chẳng chút xa lạ. Đến đây đều tu hành trong động phủ của nàng, không chút khách giáo. Điều này làm cho Tần Nặc, Tô Lan đều hoàn toàn không biết nói gì và cũng rất bất mãn. Bình thường bọn họ đều phải tu hành trên ngọn núi của riêng mình, không dám tùy tiện bước chân vào động phủ này. Mà người này chẳng có chút tự giác nào hết. Thực lực của ngươi không tồi, cố gắng nâng cao tu vi, qua thời gian ngắn nữa hãy theo ta chiến đấu. Vương Hy nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo không có tâm tư nào đi chiến đấu với nàng, nói chuyện qua loa vài câu, thế nhưng lại chợt giật mình. Chiến trường tiền ra sao? Hắn rất giật mình. Người đó các cao thủ khác như Lục Đà, Phong Hành Thiên cũng dẫn người theo à? Thạch Hạo xoay chuyển ý nghĩ, còn nên đến đó giết vài người hay không? Chiến trường Tiên Gia, nơi đó đã từng có Trần Tiền chiến đấu qua. Mặc dù đã qua một kỷ nguyên, nhưng vùng đất cổ xưa kia vẫn còn có rất nhiều điều bí ẩn. Thậm chí nơi đó còn có sinh linh thần bí sinh sống. Qua nhiều năm như vậy, từ sau khi được vùng đất cổ kia được khai quật và xuất hiện ở nơi đó, thì hàng năm đều sẽ có rất nhiều tu sĩ tới thăm dò. Ở nơi đó có kinh văn tiên đạo, có sinh vật kỳ quái, chiến trường có lúc rất yên tĩnh, có lúc lại cực kỳ nguy hiểm. Đây là lời miêu tả của Vương Hy. Đó là một vùng đất bí mật từng bị phong ấn, có rất nhiều bí ẩn nhưng có lời giải. Bất kể là cường giả hay là người bình thường đi vào cũng có thể sẽ thu được cơ duyên của riêng mình. Đương nhiên nguy hiểm cũng sẽ đi kèm theo. Thạch Hạo cảm thấy rất hứng thú nên hỏi rất nhiều chuyện, đặc biệt sau khi biết được nơi đó lại có sinh vật kỳ dị sinh tồn thì hắn càng thích thú hơn. Những sinh vật kia rất quái lạ, hình như không phải sinh linh không thuộc về cửu thiên thập địa. Vương Hy nói, không thuộc về phía chúng ta, lẽ nào là khách từ bờ bên kia? Thạch Hạo kinh ngạc, ta nghĩ chỗ đó rất có thể giống như biên hoang, nối liền với một thế giới khác. Vương Hy nói, ở chỗ đó có một số vết nứt hư không, cho dù đã có người thử phá tan và không nhìn thấy cái gì cả, nhưng vẫn làm cho người ta hoài nghi, nơi đó không hề đơn giản đâu. Thú vị đấy, Thạch Hạo gật đầu. Người bớt thời gian tu hành đi, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ xuất hành đó. Vương Hy nói rồi liếc mắt nhìn kim cương trác trên đầu Thạch Hạo. Tuy nói là đạo hữu mời tới, nhưng có pháp khí kia trói buộc, nên nàng cảm thấy người trẻ tuổi này vẫn là người đi theo của mình. Chỗ người có kinh văn gì không, hoặc là bản chép tay về tu luyện ấy? Thạch Hạo hỏi, không có chút ngại ngùng. Hắn đã sớm biết, sau khi tiến vào thư viện thiên thần, thì thiên kiêu chân chính có thể đạt được không ít bí điển tu luyện, trong đó có kinh văn tiên đạo không tầm thường. Ở thư viện có kinh văn tiên đạo, nhưng ta còn chưa có cơ hội tiếp xúc. Vương Hy nói, có má trắng loáng, gương mặt tuyệt mỹ, có một loại phong thái điên đảo chúng sinh. Không nghi ngờ chút nào, lời của nàng rất có tính mê hoặc, đặc biệt là thường ngày nàng rất điềm đạm. Hiện nay khi mở lời như vậy, thì càng cuốn hút hơn. Vì sao Thạch Hạo lại tới đây? Chính là vì tu hành, nên đương nhiên là động lòng rồi. Muốn thu được kinh văn tiên đạo, cần công hiến chiến tích, phải hoàn thành các loại nhiệm vụ mà thư viện truyền đạt, cũng coi như là thử thách đối với đám người chúng ta vậy. Vương Hy giải thích thêm. Thạch Hạo gật đầu đồng thời cũng hiểu thêm được. Đi tới chiến trường thiên xa cũng coi như là một loại khảo nghiệm nghiêm ngặt đối với những thiên tài này, xem ai có biểu hiện tốt nhất. Vương Hy rất coi trọng, nàng là một trong những đệ tử mạnh nhất ở thư viện, nên sẽ không bỏ qua cơ hội tỏa sáng rực rỡ ấy. Đến lúc đó, cho ta xem kinh văn tiên đạo một chút, ta có thể giúp người giết chết một đám người. Thạch Hạo không che giấu, cười nói, trong mắt có tình quang lấp lóe. Hắn cũng không ngại mà đại khai sát giới, chẳng hạn như phong tộc. Nếu như xác định là bọn họ đã sai khiến Nguyên Thanh, thì hắn chắc chắn giết chết phong hành thiên ở chiến trường kia. Ngoài ra, cái tên con cháu của Nguyên Thanh kia thì càng không cần phải nói, chắc chắn là mục tiêu săn giết của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Thạch Hạo có chút nóng như lửa đốt. Rốt cuộc đã đến lúc va chạm với đám thiên tài tuyệt thế của thư viện thiên thần, xem thử những người này mạnh tới mức nào. Đương nhiên, sau khi tiến vào chiến trường cổ kia, thì chắc chắn cũng sẽ gặp lại mấy đối thủ cũ như là Thập Quan Vương, Trích Tiên, Ninh Xuyên. Mà những kỳ tài mạnh nhất như Yêu Nguyệt Công Chúa, Lục Đa cũng nhất định sẽ ra tay. Và đám nhân vật này chắc chắn sẽ tỏa ánh hào quang lóng lánh ở đó, sẽ có đại chiến vô cùng kịch liệt. Ta có một ít kinh thư mượn ở trong thư viện, tuy không phải kinh văn tiên đạo nhưng cũng rất quý giá, đặc biệt còn có cảm ngộ của các thế hệ trước, người có thể cầm xem. Vương Hy nói, trên tay của nàng có một vài bí điển, đều là bản đơn lẻ, sau khi xem xong cần phải trả tiền. Lúc này cho Thạch Hạo mượn. Thạch Hạo tiếp nhận những ghi chép khắc vào trên mảnh xương và ngọc thạch, rất nhanh biết được sự quý giá của nó, bởi vì những người ghi lại kinh văn này đã tự tay khắc lấy, ẩn chứa chân nghĩa huyền thủy nhất. Đây không phải bản sao chép, có tinh hoa tinh khiết nhất, ẩn chứa dấu ấn tinh thần còn sót lại. Thạch Hạo từng xem từng bộ một, rất chăm chú, cũng rất say mê. Có một bộ kinh văn viết về quan hệ giữa ngưng tụ pháp ấn và đất trời. Có một bộ kinh văn thì ghi lại những cách tu dưỡng nguyên thần. Còn có một bộ cổ thư ghi lại các trận đại chiến kinh điển thời cổ đại. Thạch Hạo liên tục gật gù. Những thứ này đều là tinh kết trí tuệ của người đi trước. Hắn đọc từ đầu đến cuối, tự như có thể cảm nhận được tâm tình của chính bọn họ. Ồ, bản chép tay không tồi, chú trọng về phương pháp sáng tạo pháp môn, giúp cho người khác hiểu hơn về cách thức thực hiện. Thạch Hạo cầm một mảnh xương vỡ, đọc rất chậm và chăm chú. Trong bản chép ngọc thạch có hai loại chữ viết. Một loại là chữ nguyên tác thuộc về tiền cổ, còn có một loại cốt văn thuộc về thời này, là người đời sau bổ sung vào. Hắn xem từ đầu đến cuối, trong lòng kích động, bởi vì cách đây rất lâu, từng có người hạ quyết tâm nhất định phải sáng tạo ra hệ thống tu luyện càng mạnh mẽ hơn, lúc đó mới có thể chống lại kẻ địch, tránh cho kỷ nguyên tiên cổ bị hủy diệt. Thạch Hạo nhìn rất lâu, khẽ thở dài. Có một ngày, ta sẽ sáng tạo ra một hệ thống tu luyện mới không đấy chứ. Ồ, người có chí hướng này sao? Vương Hy kinh ngạc, sau đó nói thêm. Thư viện từng yêu cầu chúng ta cố gắng thử nghiệm sáng tạo ra một con đường khác. Nếu như ai có thành quả bước đầu thì sẽ được ủng hộ hết mình. Thư viện sẽ có ban thưởng gì? Thạch Hạo hỏi ngay. Nếu quả thật có thể định hình ra một con đường như vậy, thì toàn bộ điển tịch của thư viện đều cho ngươi, bao gồm cả kinh văn tiền đạo quý giá nhất cũng mặc người lật xem. Phương Hy đáp, đương nhiên, ngoài những thứ đó thì sẽ dốc toàn lực các loại thần dược, hoàng huyết để bồi dưỡng. Thạch Hạo kinh dị nói, thư viện khát cầu đến như vậy sao? Phương Hy thở dài, gương mặt tuyệt mỹ có chút nghiêm túc nói, hệ thống tu luyện hiện tại của chúng ta đã bị những sinh linh kia nghiên cứu thấu đáo, cần thay mới, biến đổi. Những sinh linh kia chỉ là kẻ địch sao? Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi nặng nề. Cho dù không nghĩ tới, cố gắng để bản thân thoải mái, thế nhưng bầu không khí căng thẳng kia, cái loại đại chiến tận thế sắp tới, lúc nào cũng bao phủ lấy hắn. Không lâu sau, Thạch Hạo chuyển mắt nghiền ngẫm đọc những bản cốt thư Vương Hy mang về. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trên một bộ cốt thư có ghi lại các loại pháp thuật cổ xưa, mượn chân huyết vô thượng để tẩy rửa thân thể nguyên thần. Đúng là không tệ, mình có thể tham khảo một chút. Hắn chăm chú đọc, liên tục gật gù, bởi vì trong tay hắn còn có một chút hoàng huyết. Dựa theo ghi chép trên sách, cần tìm thêm các loại thảo dược phối hợp sử dụng thì hiệu quả rất tốt. Ồ, tuy hoàng huyết mình thu được không nhiều, thế nhưng phối hợp với những thảo dược kia có lẽ cũng đủ rồi. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếp tục có người đến khiêu chiến. Kết quả không có bất ngờ nào xảy ra. Thạch Hạo ra ngoài tiếp đón và tiếp tục thắng được một lần, đạt được một giọt chân huyết phượng hoàng cổ xưa. Hắn cười ha hả, biểu thị lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ đến khiêu chiến. Trong mấy ngày tiếp theo, có người tức giận mời đệ tử bế quan đến đầy áp chế Thạch Hạo. Sau khi một tên thành niên tu ra hai đường tiên khí xuất quan và bị thua trong tay Thạch Hạo, thì ngay cả Vương Hy đều thất kinh, cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì tên này còn chưa sử dụng tiên khí để gia cố bản thân. Điều này kinh người cỡ nào, trong đám người cùng thế hệ này thì mạnh mẽ tới quá đáng. Lại thêm mấy lần đánh nhau, chiến công của Thạch Hạo khá dồi dào, hiện giờ gộp lại, trong tay đã có 14 phần hoàng huyết. Đến lúc này, trong một khoảng thời gian đã không có ai có ý muốn tới khiêu chiến nữa. Thạch Hạo đánh bại một nhóm cao thủ, lấy đi nhiều máu trần hoàng như vậy, khiến rất nhiều người đau lòng đấy. Đương nhiên, cũng không ít ánh mắt nóng bỏng mơ ước những hoàng huyết này. Họ không ngừng nghĩ biện pháp, mong mỏi sẽ đoạt được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.